Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 834, Đãng Nhu Ruột Hồi. Cầu hoa tươi, Hinata đang vì Lâm Phàm không lập gia đình nàng mà tức giận. Kỳ thực đó là nàng rất sớm lúc trước ý tưởng, mà loại ý nghĩ này mỗi một người nữ sinh đều có. Bao gồm Sakura, Ino, Temari chờ nữ, chúng ta thấy một cái xinh đẹp nữ minh tinh, luôn là sẽ nghĩ, nếu như nàng gả cho ta thật tốt. Thậm chí tại nàng sau khi ly dị, chúng ta sẽ nghĩ, ngươi xem, gả cho người có tiền, gả cho phú hào, còn không bằng gả cho ta. Đây là một loại oán trách, cho nên có chút fan đối với thần tượng sẽ dò ái sinh hận. Đều là ngươi chính mình nguyện ý, không nghe ta khuyến cáo, hiện tại tự làm tự chịu đi, hoặc là có, ta mỗi lần phát blog trả lời người. Ngươi đều không đem ta nói là một hồi, hiện tại thiệt thòi lớn, chính ngươi đáng đời, Hinata nói, không được, mẫu thân đã ngồi ở thúc thúc trên chân, tiểu hoa hướng dương liền không thể ngồi, ta nói thế nào ra lời như vậy? Ta hẳn không thể ngồi tại Lâm Phàm đại nhân trên chân mới được. Hinata ám chán ghét chính mình. Lâm Phàm thúc thúc, mẫu thân không để cho ta ngồi ở ngươi trên đùi. Mẫu thân một cái ngồi. Thật là ích kỷ. Ta phải nói cho ba ba. Tiểu hoa hướng dương có chút thương tâm nói. Hinata lập tức vội la lên. Hảo hảo, mẫu thân nhường cho ngươi ngồi xong sao? Không. Ta muốn cùng mẫu thân ngồi chung. Hoa hướng dương cố chấp nói. Hinata nhấc đầu. Là không để cho kêu biết đến. Nàng nói. Tốt đi. Đến. Cùng mẫu thân ngồi chung tại rừng 750 phàm thúc thúc trên chân. Ta thế nào tự nhiên như vậy? Hinata cả kinh. Lâm Phàm đem tiểu hoa hướng dương ôm. Ngồi ở bên trái trên đùi. Khiến Hinata ngồi ở hắn bên phải trên đùi. Lâm Phàm đại nhân, Naruto cùng Boruto liền mau trở lại. Ngươi khiến ta đi xuống nấu cơm được không? Hinata nghĩ một hồi, nói, mỹ vị từ lớp phàm giới tử trong bay ra ngoài, vững vàng rơi vào trên bàn. Mùi thơm nước mũi, cực kỳ mê người, thật là thơm. Hinata ánh mắt sáng lên, nghĩ đi tới ngửi thoáng cái, bị Lâm Phàm ôm vào trong ngực. Lâm Phàm đại nhân trong ngực thật thoải mái. Cái này dựa vào một chút, khiến Hinata sảng khoái thiếu chút nữa kêu lên. Mẹ, thúc thúc, thật là thơm nha. Hẳn ăn thật ngon. Ta đói bụng, ta nghĩ đi ăn cơm. Hoa hướng dương từ Lâm Phàm trên đùi nhảy xuống. Lâm Phàm không có ngăn trở, chống ra vị trí. Lâm Phàm khiến Hinata ngoài ra nửa bên cái mông điền trên. Lâm Phàm đại nhân trong ngực thật là kỳ lạ, cho ta vô cùng sảng khoái cảm giác, vượt qua mỹ vị món ngon. Hinata ngượng ngùng suy nghĩ, Lâm Phàm đem Hinata đầu chuyển một cái, khiến Hinata nhìn ánh mắt hắn. Hinata trong lòng giật mình, loại kia sùng bái, vui sướng, hoan hỷ tâm tình tự nhiên nảy sinh, một loại thầm mến tình cảm sinh ra. Không thể. Ta không thể yêu Lâm Phàm đại nhân. Hinata nhắm mắt lại, muốn quay đầu đi. Lâm Phàm để cho nàng mở mắt, nhìn về phía hắn. Hinata càng ngày càng chịu không. Nàng cảm giác mình càng ngày càng thích trên Lâm Phàm đại nhân. Không biết là vì cái gì. Lâm Phàm đại nhân mạnh khỏe soái. Ta lúc trước thế nào cũng không có phát hiện. Nếu như có thể gả cho Lâm Phàm đại nhân. Coi như... Hinata nghĩ đến hai đứa bé. Cái này hai đứa bé chính là nàng ràng buộc. Nàng lại nghĩ đến Naruto. Naruto là nàng từ nhỏ đối tượng thầm mến. Làm Hinata nhìn về phía Lâm Phàm sau một phút. Nàng vô cùng an tĩnh chuyến tại Lâm Phàm trong ngực. Lại cũng không có giãy giụa qua. Bắp thịt toàn thân buông lỏng. Cơ hồ là mềm tại Lâm Phàm trong ngực. Hinata cặp mắt mê ly. Quên hoa hướng dương cùng Boruto, chỉ có nhàn nhạt nhà bóng dáng còn tại trong đầu của nàng. Tại Lâm Phàm thật sâu chăm chú nhìn một lần. Hinata trong đầu bức họa hoàn toàn chạy vỡ. Lâm Phàm đại nhân, ngươi có thể hôn ta một cái không? Hinata âm tình nói, như vậy yêu cầu, Lâm Phàm làm sao có thể không làm đây? Hắn hôn đi, liền ở hoa, liền trên ghế salon ở phòng khách, mà Hoa Hướng Dương tại không xa phòng bếp ăn mỹ thực. Lâm Phàm hôn sau đó không có chủ động lại hôn, mà là Hinata không ngừng dựa vào đến, muốn hôn Lâm Phàm miệng, hoàn toàn tự động, qua 2 phút, Hinata bưng ra Lâm Phàm miệng, có thể là cảm giác Lâm Phàm không có trả lời đi. Lâm Phàm đại nhân, chúng ta đi trên lầu được không? Hinata có chút cầu khẩn hỏi, nàng suy nghĩ gì, Lâm Phàm một cái biểu tình liền có thể phân biệt ra được. Lâm Phàm ôm Hinata đi lên thang lầu. Hinata, kết, vô cùng hạnh phúc, 10 phần mong đợi, hai tay ôm Lâm Phàm cổ, giống như tìm phối ngẫu nữ khổng tước. Nàng muốn hoàn toàn là Lâm Phàm khai bình, là Lâm Phàm đem thẹn thùng khai bình, đem chỗ có quá khứ tiềm tàng ở trong người đầy đủ thả ra ngoài. Đó là Naruto không có chạm được nơi. Lâm Phàm chuẩn bị đối với nàng thực thi cuối cùng thương yêu. Boruto trở lại, ca ca, nhanh lên một chút tới ăn, những thứ này ăn thật ngon. Hoa Hướng Dương la lên, thật là thơm nha. Bác người ánh mắt sáng lên, như tiểu cầu nhìn thấy xương một dạng mắt sáng lên. Hắn đi tới phòng bếp bàn bên cạnh, nhìn đủ loại mỹ vị, không kìm lòng được nắm một cái đùi gà ăn. Lâm Phàm ý niệm quét ra đi, Naruto cũng tải về nhà trên đường, ngẫm lại vẫn là tính. Lâm Phàm đại nhân, ta muốn, ngươi không muốn, rời đi ta. Hinata ôm chặt lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, Naruto muốn trở về, không. Hinata ngón trỏ đặt ở Lâm Phàm miệng, hiện tại không muốn nhắc lên người nam nhân kia tên, ta chỉ muốn nhìn Lâm Phàm đại nhân. Lâm Phàm đại nhân yêu quý ta, như vậy không tốt đâu. Ngươi dù sao cũng là Naruto lão bà. Lâm Phàm cố ý ôm Hinata nói, ta không là lão bà của hắn. Hắn căn bản không có kết thúc làm lão công chức trách. Hắn chỉ sẽ làm hắn Hokage, thủ hộ Konoha dân thường. Hiện tại thời đại đã không giống nhau, mỗi người trong nhà có mỗi người trong nhà tình huống. Hắn vì cái gì không bảo vệ trong nhà mình? Hinata oán niệm tựa hồ rất sâu. Nói, một đại đội trong nhà mình đều thủ hộ không nam nhân. Có tư cách gì thủ hộ toàn thôn? Lâm Phàm đại nhân, ngài biết không? Ta mỗi ngày buổi tối đều phải chịu đựng tịch mịch. Hinata đột nhiên cúi đầu. Nói, ta trước kia là thương hắn. Cho nên ta vì hắn sinh ra Boruto cùng Hoa Hướng Dương. Chính là ta sau đó phát hiện, ta muốn càng nhiều, ta cần nam nhân. Hinata dưới đầu vào Lâm Phàm lồng ngực, nói lần nữa, ta minh bạch ta cần nam nhân. Ta hiện tại 32 tuổi, ta cần một người nam nhân, ta cần Lâm Phàm đại nhân. Hinata rung cái đầu, có chút giãy giụa nói, dù là Lâm Phàm đại nhân thay đổi rơi Naruto, ta cũng nguyện ý. Vậy ngươi có cân nhắc qua Boruto cùng Hoa Hướng Dương cảm thụ sao? Lâm Phàm cố làm thánh nhân hỏi. Hắn phải đem Hinata ở phương diện này tiềm lực moi ra. Rung động đến tâm can. Đáng khí vô song. Hinata tình ý triền miên. Thao thao bất tuyệt. Nàng tại Lâm Phàm trước mặt. Không có vẻ thẹn thùng. Không còn sót lại chút gì. Đáng mà không thẹn thùng. Là một cái 32 tuổi nữ nhân buông tha ngượng ngùng. Chính là nàng rung động đến tâm can thời khắc. Hinata trên mặt nóng là kích động, là hưng phấn, là kích thích. Nàng đương nhiên không cách nào cùng Hoàng Dung so sánh. Hai người mỗi vẻ. Nàng là đãng nhu ruột hồi. Nàng muốn Lâm Phàm đỉnh trong mài bái. Lâm Phàm hết lần này tới lần khác muốn treo nàng. Để cho nàng sốt ruột. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.